Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Diệp Đông Hoàng đánh mặt. Canh 3, cầu đặt mua. Xưa kia người lấy gùi bỏ ngọc, làm trò hề cho thiên hạ. Hai vị cư sĩ chính là cao nhân đương thế, nhưng cũng làm này ngu được. Ai, tại chính mình tại người, đều là có hại không lợi. Mộ Dung cư sĩ chi tâm, so với Tiêu cư sĩ càng ham hố vụ đến. Tiêu cư sĩ tu tập, chỉ là Thiếu Lâm phái hiện hữu võ học. Mộ Dung cư sĩ lại đem bản tự 72 tuyệt kỹ từng cái thâu tóm mà đi. Toàn bộ quay phó bản, lúc này mới trọng dày tàng kinh các, trả lại ban đầu sách. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung bác trong lòng bất an, vừa nghĩ tới hắn mỗi lần đi tàng kinh các, lão hòa thượng này đều ở một bên nhìn chằm chằm, hắn thì có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần đều tra xét bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì người. Diệp đại ca, cái này lão tăng quét rác đến cùng muốn làm gì? Triệu Sư Dung nghi hoặc, nếu như muốn đối phó Mộ Dung bác cùng Tiêu Viễn Sơn, căn bản không cần đến nói những lời nhảm nhí này, ngươi nhìn lấy liền biết. Diệp Đông Hoàng thừa nước đục thả câu, cười thần bí, nhắm trúng Triệu Sư Dung lườm hắn một cái, nhưng trong lòng thì suy tư lão tăng quét rác dụng ý. Bản tự võ công tỉ như Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, mỗi một hạng đều có thể hại người muốn hại, lấy tính mạng người ta, sắc bén tàn nhẫn, nhất định phải lấy tương ứng từ bi Phật Pháp làm tiêu trừ. Chỉ có Phật Pháp càng cao, từ bi chi niệm càng đựng, luyện chi võ công mới có thể càng cao. Tiêu cư sĩ, người gần đây trên bụng, lương môn, thái ất, hai huyệt, có thể cảm thấy ẩn ẩn đau đớn à? Tiêu Viễn Sơn toàn thân run lên, kinh hãi nói, thần tăng minh xét, chính là như vậy, ngươi, quan nguyên huyệt, phía trên tê liệt, gần đây lại như thế nào? Lão tăng quét rác hỏi, cái này chết lặng chỗ 10 năm trước chỉ đầu ngón út một khối to. Hiện nay cơ hồ có chén trà miệng lớn. Tiêu Viễn Sơn càng là kinh ngạc, run giọng nói, nghĩ không ra hắn những bệnh này đau lại là luyện tập Thiếu Lâm tuyệt kỹ gây nên. Chung quanh một đám võ giả càng là kinh ngạc, nghĩ không ra Thiếu Lâm võ công còn có tu tập Phật Pháp mới có thể luyện, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Rung động trong lòng, thần tăng đã biết gia phụ nguyên nhân bệnh, còn cầu từ bi giải cứu. Tiêu Phong nghe vậy vừa nghe xong, lúc này tiến lên hai bộ, hai đầu gối quỳ xuống, hướng lão tăng quét rác bái xuống dưới, khẩn cầu. Tiêu Phong quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Diệp Đông Hoàng trong lòng thở dài, Tiêu Phong có thể vì cứu Tiêu Viễn Sơn, không chút do dự quỳ xuống, đủ thấy hiếu tâm. Hắn kỳ thật rất thưởng thức Tiêu Phong, nhưng Tiêu Phong cùng hắn lại không phải người một đường. Vô luận hắn đối Tiêu Phong lớn bao nhiêu ân tình, Tiêu Phong sau cùng cũng có thể cùng hắn bất hòa, bởi vì hắn cuối cùng sẽ lật đổ Đại Tống, quét ngang Liêu Quốc, Kim Quốc, Thổ Phiên, Tây Hạ các nước, nhất thống thiên hạ, mà đây đều là Tiêu Phong không muốn. Nguyên tắc bên trong gia luật Hồng Cơ đối Tiêu Phong cũng rất tốt. Phong Tiêu Phong vì Nam Viện Đại Vương, nhưng Tiêu Phong cuối cùng vẫn đối gia luật Hồng Cơ xuất thủ, uy hiếp cái sau lui binh. Diệp Đông Hoàng tin tưởng, đem gia luật Hồng Cơ đổi lại hắn, sợ là cũng không cải biến được Tiêu Phong quyết định. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Diệp Đông Hoàng quyết định tiên hạ thủ vi cường, làm một số chuẩn bị. Dù sao Tiêu Phong là thiên mệnh chân heo, khí vận bất phàm, hiện tại không động thủ, về sau nói không chừng cho hắn tìm phiền toái. Thí chủ xin đứng lên, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ. Bần tăng há có không cứu lý lẽ. Lão tăng quét rác vẫy tay một dẫn, trách trời thương dân nói. đa tạ thần tăng. Tiêu Phong đại hỉ, liên tục bái tạ. Lão hòa thượng, người nào nói cho ngươi luyện tập Phật môn võ công nhất định phải tinh thông Phật pháp? Diệp Đông Hoàng bình thản mà khinh thường, âm thanh vang lên như sấm sét nổ vang, một chút chấn kinh tất cả mọi người. Lão tăng quét rác khủng bố vừa mới bọn họ đã kiến thức. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà còn dám nhảy ra khiêu khích đối phương. Không biết là không biết trời cao đất rộng, vẫn là thật là có bản lĩnh. Diệp huynh đệ, Tiêu Phong nhìn đến đứng ra Diệp Đông Hoàng, nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, Diệp Đông Hoàng đã giúp hắn. Hắn cũng không tiện nói gì. Thiếu Lâm Tự một đám cao tăng ánh mắt không cam lòng. Nếu không phải lão tăng quét rác còn chưa mở miệng, tăng thêm kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực, bọn họ đã sớm mở miệng quát lớn, lại dám đối lão tăng quét rác vô lễ. Mà chung quanh võ giả thì là một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Muốn là Diệp Đông Hoàng cùng lão tăng quét rác là mới tốt. A-di-đà Phật, không biết thí chủ có gì cao kiến. Lão tăng quét rác ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, dường như vạn sự vạn vật đều không để trong lòng. Không quở mắng không giận, một bộ đắc đạo cao tăng, phản pháp quy chân bộ dáng. Không cần nghiên cứu Phật pháp, bổn tọa nơi này có một bí tịch, tu luyện về sau có thể tự loại trừ thể nội tai họa ngầm. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bản Vạn Đạo Kinh, tại một đám võ giả ánh mắt tò mò phía dưới ném cho Tiêu Phong. Diệp đại ca, Triệu Sư Dung muốn nói lại thôi. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Các nàng đều biết Vạn Đạo Kinh lợi hại, giải quyết Tiêu Viễn Sơn thể nội tai họa ngầm khẳng định không có vấn đề. Nhưng loại thần công kia bí tịch há có thể tùy tiện truyền nhân. Nếu là các nàng cùng Diệp Đông Hoàng không có quan hệ, Diệp Đông Hoàng thích như thế nào, các nàng tự nhiên không xen vào. Nhưng bây giờ mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người tâm lý đều rõ ràng. Các nàng cũng đem chính mình nhìn làm là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Không có chuyện, một bản bí tịch mà thôi, có thể cứu người nhất mệnh đáng giá. Diệp Đông Hoàng cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt. Hắn đương nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Vạn Đạo Kinh mặc dù là tuyệt thế công pháp, nhưng thoát thai từ Vạn Đạo Câu Hoàng Kinh, tu luyện chi nhân sẽ bị quản chế tại hắn. Nếu như nói hiện tại Tiêu Viễn Sơn có thể tiếp Diệp Đông Hoàng mấy chiêu, các loại hắn tu luyện Vạn Đạo Kinh mạnh lên về sau, lại là liền Diệp Đông Hoàng một chiêu cũng ngăn không được. Bởi vì Diệp Đông Hoàng chỉ cần vận chuyển Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh áp chế, Tiêu Viễn Sơn căn bản một chút thực lực đều không phát huy ra. Tựa như lão tử đánh nhi tử giống như, nhi tử chỉ có thể bị đánh. Cho nên, đưa tặng Vạn Đạo Kinh cho Tiêu Viễn Sơn, chẳng khác nào cầm chắc lấy đối phương. Nếu là Tiêu Phong cũng tu luyện thì tốt hơn, tương đương với trực tiếp phế đi hắn. Nếu là Tiêu Phong không trở ngại đại sự của hắn, tu luyện Vạn Đạo Kinh tự nhiên hữu ích vô hại. Hết thảy thì nhìn Tiêu Phong cha con lựa chọn. Diệp huynh đệ, cái này quá quý giá. Tiêu Phong nắm Vạn Đạo Kinh, hắn đến không cảm thấy Diệp Đông Hoàng lừa hắn, nhưng chính là như vậy mới khiến cho hắn không có ý tứ muốn. Thế nhưng là cái này lại quan hệ đến phụ thân hắn tánh mạng. Trong lòng xoắn suýt, không cần nhiều lời, môn võ công này có chỗ độc đáo, người cũng có thể tu luyện thử một chút. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, không thể nghi ngờ, như thế, Tiêu Phong cũng không tại chối từ. Dù sao Thiếu Lâm Huyền Từ nói thế nào cũng đã giết mẹ hắn. Hắn không muốn lại thụ Thiếu Lâm ân huệ. Đa tạ Diệp huynh đệ, về sau có dùng đến lấy ta, Tiêu Phong cứ mở miệng. Sông pha khói lửa không chối từ. Tiêu Phong đối với Diệp Đông Hoàng cúi đầu, lập tức đem Vạn Đạo Kinh đưa cho Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn bán tín bán nghi tiếp nhận Vạn Đạo Kinh. Tại vô số ánh mắt tò mò phía dưới lật xem, làm võ học tông sư, lại tại Thiếu Lâm tàng kinh các lật xem qua vô số điển tịch. Tiêu Viễn Sơn tự nhiên kiến thức bất phàm, một chút cũng cảm giác được vạn đạo kinh chỗ cường đại. Tâm thần bị hấp dẫn, say mê trong đó, một mặt si mê, tốt tốt tốt, quả nhiên là vô thượng thần công, có Diệp công tử tặng cho chi thần công, trên người ta tai họa ngầm không tiêu mấy ngày liền có thể loại trừ. Thật sự là quá tốt. Tiêu Viễn Sơn thoải mái cười to, hưng phấn không thôi, để có chút lo lắng Tiêu Phong cũng yên tâm lại. Trong lòng đối Diệp Đông Hoàng càng là cảm kích. Hắn mặc dù không có nhìn vạn đạo kinh, nhưng nhìn hắn bộ dáng của cha, cũng có thể đoán được vạn đạo kinh là bực nào huyền diệu võ công thần kỳ bí tịch. Tuyệt đối là đương đại đứng đầu nhất võ công tuyệt thế. Lão Tăng quét rác mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá vì bảo trì cao nhân hình tượng, hắn vẫn như cũ không buồn không vui. Chậm rãi nói, Tiêu cư sĩ nhập ma một sâu. Nếu là không thêm vào tu tập Phật Pháp ngược lại lần nữa cường luyện còn lại võ công tuyệt thế, sẽ chỉ tăng thêm bệnh tình, hại người hại mình. Cha, Tiêu Phong nghe vậy, tâm thần siết chặt, muốn nói lại thôi, hắn sợ Tiêu Viễn Sơn nhìn đến võ công tuyệt thế mà quên tai họa ngầm. Có lẽ Diệp Đông Hoàng cho vạn đạo kinh đích thật là võ công tuyệt thế, nhưng chưa hẳn có thể thanh trừ tai họa ngầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.